Chương 1333, Bất Hủ Long Tháp. Chương 1333, thực sự là đáng tiếc nhìn cung thuận cổ thần viện trưởng, gần sổ trong lòng một hồi tiếc nuối. Không giống với hư thần thiên tôn đã tại nhân tộc trong liên minh bộ phận dùng giết chóc đặt uy tín, hắn tuy là hiện tại trên danh nghĩa cùng hổ lập thần thiên tôn bình khởi bình tọa, thế nhưng trong liên minh bộ những thứ này hoàng kim sợ là không có một thật tình phục hắn. Loại thời điểm này cường sát cổ thần viện trưởng, nhất định sẽ đưa tới hắn mất hết lòng người. Cổ thần viện trưởng chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới cố nén trong lòng bi phẫn túi đầu nhận túng, chỉ là không biết rốt cuộc là ai sao giật dây cổ thần viện trưởng mượn mì nồng đến bức hắn xuất hiện, lẽ nào cổ thần viện trưởng cùng linh giữa lẫn nhau còn có cái gì tiếp xúc hay sao? Còn như hoàng kim ý chí tự mình đứng ra, cái khả năng này tuy là cũng có thế nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc là người nào gần sổ nhìn về phía tại chỗ rất nhiều hoàng kim. Bài vị vẫn còn ở cổ thần viện trưởng trước mặt một vị trí cao pháp tắc hoàng kim gây nên hắn chú ý, người này rõ ràng cho thấy cái loại này mịch có sống lại không được lâu lao quái, mấy năm nay tuy là lao quái liên minh sống lại thu nạp lao quái là nhiều nhất, thế nhưng còn lại ngũ đại siêu cấp thế lực cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém sống lại một ít lao quái. Những thứ này tử vong sống lại lao quái, bản thân lỷ hệ nờ la hoàng kim ý chí cố ý bỏ qua cá lọt lưới. Trong đó nếu có một ít đầu nhập vào hoàng kim ý chí thậm chí chịu đến bên ngoài thao túng, gần sổ không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra chính là người này âm thầm xui khiến cổ thần viện trưởng, mà cổ thần viện trưởng bất quá là bị mông tại cổ lý làm hình nhân thế mạng kẻ đáng thương mà thôi. Cho ta đi, gần sổ giang tay ra. Hư thần thiên tôn do dự một chút, sau đó đem vật cầm trong tay bổn nguyên thần thạch đưa cho gần sổ. Ở đây nhiều như vậy hoàng kim. Hắn không có chút nào lo lắng gần sổ quyền bảo đào tẩu. Gần sổ tiếp nhận không gian phong ấn bổn nguyên thần thạch, mi tâm vu sư chi nhãn nứt ra tỉ mỉ quan sát, bổn nguyên thần thạch bên trong, phong ấn không chỉ là từng ngọn thần tượng, đồng thời còn có lấy ước chừng 3 viên hỗn loạn bổn nguyên thần thạch xây dựng một tòa đại trận. Đi qua những thứ này thần tượng, đối ứng thần linh 3 thành tín ngưỡng chi lực sẽ bị quất tới. Trải qua hỗn loạn bổn nguyên thần thạch ăn mòn chuyển hóa, sẽ đem các loại tạp nhạp tín ngưỡng hỗn hợp thành một loại hỗn loạn lực, mà chính là bên cạnh tòa tháp này loại chiến tranh binh khí động lực nguyên, cuối cùng hóa thành 5 loại nửa bước bất hủ thần thuật đối ngoại phong ra. Trong này, từng cái thần tượng phía sau đều là nắm giữ bất đồng phép tắc thần linh. Mạnh nhất một cái chính là hư thần thiên tôn, mà yếu nhất một cái thậm chí chỉ là một gần phong thần bán thần, còn dư lại những cái này pháp tắc hiển nhiên quá mức rất thưa thất liền một cái bán thần cũng không tìm tới. Nếu như có thể tập tề tất cả pháp tắc vị này, chiến tranh binh khí uy lực còn muốn tăng phúc 1 đến 2 lần. Thứ tốt. Gần sổ từ trong thâm tâm thở dài nói. Sẽ hết khả năng nhiều pháp tắc đi qua trận pháp tiến hành lẫn lộn, kể từ đó 3 viên hỗn loạn bổn nguyên lực lượng của thần thạch bị kích hoạt đến cực hạn. Trên lý thuyết nếu như tất cả pháp tắc tề tụ thậm chí có thể đánh ra bất hủ một kích, còn đúng như vậy thứ nhất 3 viên hỗn loạn thần thạch khẳng định liền phế đi. Không gian ba động hiện lên. Từng ngọn thần tượng bắt đầu phong ấn đi vào. Bởi nắm giữ nhiều lắm pháp tắc, vì vậy hắn nứt ra đại lượng phân thân phân biệt tinh tu một loại pháp tắc. Những thứ này phân thân cũng cần trưởng thành, vì vậy vô luận là ở ma năng vũ trụ, nguyên tố vũ trụ vẫn là nguyên thủy vũ trụ, hắn đều đồng thời cụ bị mấy vạn thân phần hóa thành bất đồng thần linh tiếp thu tín đồ cầu khẩn, không nghĩ tới sẽ ở đây cái thời điểm sẽ phát huy loại tác dụng này. Hai thành thần giống như từng cái nhìn như bất đồng. Kỳ thực toàn bộ đều là phân thân của hắn. Mà một khi dung hợp đi vào, viên này không gian phong ấn bổn nguyên thần thạch là hắn có thể đạt được 2 thành quyền khống chế. Then chốt quyền khống chế tuy là không tranh hơn hư thần thiên tôn, nhưng nhìn ở pháp tắc viên mãn uy lực tăng gấp bội tình huống bên dưới hư thần thiên tôn cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt. Chỉ có bảng định ở quyền lợi cùng lực lượng xuống kết minh, mới là tương đối lao cố liên minh. Phong ấn kết thúc, gần số đem bổn nguyên thần thạch vứt cho hư thần thiên tôn. Hư thần thiên tôn nét mặt bất động thanh sắc, thế nhưng tâm lý lại không có chút nào bình tĩnh, bởi vì tương đối với hắn góp đủ số mịch có phong ấn 8 phần 10 pháp tắc, họ phả thiên tôn cuối cùng này 2 thành phong ấn thần tượng cùng đối ứng pháp tắc không có thấp hơn chủ thần tầng thứ. Phần thực lực này, bài trừ hoàng kim không nói, còn dư lại sợ rằng so với nhân tộc liên minh cũng không y hê u bao nhiêu. Đi tới tháp dưới, hư thần thiên tôn không chế đáy tháp cơ tọa nứt ra một cái chỗ rách. Bổn nguyên thần thạch khảm nạm đi vào, nước ra hợp lại thân tháp bắt đầu từng tầng một thắp sáng, toàn thân từ hoàng kim tín ngưỡng kết tinh dung hợp bất hủ thần lực chế tạo cái này chiến tranh binh khí, theo mũi nhọn năm viên long thủ rít gào bắt đầu triệt để kích hoạt. Đây là bất hủ long tháp. Hư thần thiên tôn ngạo nghễ nói. Không đến một cái thử xem gần sổ cười hỏi. Phải. Hư thần thiên tôn tán đồng gật đầu nói. Tu kiến cái này hầu như hết thảy hoàng kim đều bị buộc cống hiến đại lượng hoàng kim tín ngưỡng kết tinh. Đây chính là chỉ có thánh linh tinh khiết nhất tín ngưỡng khả năng ngưng tụ ra. Nếu như không phải biểu hiện ra tương ứng uy năng làm sao để dưới đáy hoàng kim tâm phục khẩu phục. Thứ này cũng có thể điều tiết uy năng. Gần số hỏi. Tốt nhãn quang, yếu nhất có thể đánh ra hoàng kim toàn lực nhất kích, tối cường có thể đánh ra bất hủ toàn lực nhất kích. Hư thần thiên tôn ngạo nghễ nói. Nếu như là hoàng kim một kích chúng ta cần một cái bia ngắm. Gần sổ tay trái ở lòng bàn tay trái nện một phát nói rằng, không bằng chúng ta tới rút tham được rồi, lấy mẫu ngẫu nhiên người tiểu ra đi làm bia ngắm. Nếu như bị thương ta chỗ này có thánh đan nơi tay, được tuyển chọn làm bia có thể dựa dẫm vào ta đạt được hai khỏa thánh đan. Thú vị, ta đây cũng ra một giọt bất hủ thần lực. Hư thần thiên tôn đồng ý nói, hắn tự nhiên không thể là chút chuyện nhỏ này bác gần sổ mặt mũi của. Mà muốn chứng minh bất hủ long tháp giá trị, cũng đích xác chỉ có thật đả thật thực chiến biểu thị khả năng chứng minh hắn làm quyết định chính xác. Hư thần thiên tôn cùng gần sổ đều lên tiếng, những người khác còn có thể nói cái gì hơn nữa hai khỏa thánh đan một giọt bất hủ thần lực, đây đối với Hoàng Kim mà nói cũng là một khoản cực kỳ chân quý tài phú, chẳng qua là khi bia ngắm mà thôi, tối đa chính là thân thể bị đánh nát chịu đến trọng thương, làm sao cũng không còn như trước mặt của mọi người bị diệt mất. Vì vậy từ trí cao pháp tắc hoàng kim bắt đầu, người người ở một cái thẻ trên viết hạ tên giao cho hư thần thiên tôn. Hết thẻ tạp phiến, cuối cùng đều đặt ở một cái cặp bên trong. Nếu có người dùng ý chí cùng nhãn thuật nhìn lén, tuyệt đối không thể giấu giếm được tại chỗ người nhiều như vậy. Người tới quất. Gần sổ thuận tay chỉ hướng hắn hoài nghi và hoàng kim ý chí có liên quan trí cao pháp tắc hoàng kim. Người này tiến lên mấy bước, tiếp nhận hư thần thiên tôn trong tay cái dương. Hư thần thiên tôn hướng về phía gần sổ thiện ý cười, quất tấm tạp phiến này ít nhiều có chút đắc tội với người, bản thân hắn mặc dù không quan tâm thế nhưng có thể miễn thì miễn. Còn chưa thỉnh giáo lai lịch. Gần sổ thuận miệng hỏi. Bạo tuyết thiên tôn. Cả người tản ra hàn khí thanh niên cung kinh đáp. Tiếp nhận cái dương, bắt đầu đơn giản đung đưa, qua sau một lúc cửa ra hướng xuống dưới, từng cái tạp phiến từ nho nhỏ nhập khẩu đổ ra. Trước hết đi ra rơi xuống đất một cái thẻ bị mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Cổ thần thiên tôn mọi người cùng tề nhìn về phía cổ thần viện trưởng, trong đó ngược lại là có không ít ánh mắt hâm mộ. Tuy là làm bia có thể được chân quý bất hủ thần lực, thế nhưng cổ thần viện trưởng lúc này trái tim lại kịch liệt nhảy lên, đưa ra mục tiêu sống chính là gần sổ, rút ra hắn hết lần này tới lần khác lại là bạo tuyết thiên tôn, bất kể thế nào muốn trong này đều cất giấu bây giờ.